Cửu vực kiếm đế, chương 2945, treo giải trên trời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, chư vị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên này cổ xà nhất tộc nam tử trung niên, đứng tại cái này một lối đi phía trước, đột nhiên lớn tiếng nói, ta cổ xà nhất tộc thiếu chủ, bạch xà công tử, thân chúng kịch độc, chỉ cần là có người có thể hóa giải bạch xà công tử kịch độc. Được chuyện về sau, chúng ta cổ xà nhất tộc đều hội xuất ra 100 mai đằng xà huyết tinh. Tới làm thù lao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như không cách nào giải độc, chỉ cần là có thể vì bạch xà công tử trì hoãn thương thế, cũng có thể đạt được thù lao. Còn xin chư vị đem tin tức này truyền xuống tiếp, ta cổ xà nhất tộc nơi đóng quân, liền là cổ xà sơn bên trên, chư vị có tự tin có thể giải độc, đều có thể đến đây. Cái kia cổ xà nhất tộc nam tử trung niên nói xong. Chính là lưu tại một viên thủy kính. Lơ lửng ở trên trời. Chính là quay người trực tiếp rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thủy kính bên trong ghi chép nội dung. Liền là vừa vặn trung niên nam tử kia lời nói. Cùng chỉ cần có thể vì bạch xà công tử giải độc. Có thể đạt được thù lao. Cổ xà nhất tộc. Lại là mời thiên hạ võ giả, tới cứu trị bạch xà công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, cổ xà nhất tộc cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không phải bọn hắn vậy không có khả năng thế mà cầu trợ ở chúng ta. Chấm, cổ xà nhất tộc, mặc dù nói là dự định mời thần toán thiên quân xuất thủ, thế nhưng là thần toán thiên quân, thọ nguyên sắp hết. Vạn năm qua đều không có xuất thủ qua. Ngay cả thiên binh Tô gia đều không thể mời được hắn. Cái này cổ xà nhất tộc cũng chưa chắc có thể chân chính mời thần toán thiên quân xuất thủ. Tìm kiếm những biện pháp khác cũng không kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ xà nhất tộc, mặc dù là cảnh ma thiên quái vật khổng lồ một trong, thế nhưng là bàn về tài phú chưa hẳn so ra mà vượt thiên binh Tô gia. Dù sao thiên binh Tô gia nương tựa theo một tay con đường luyện khí, cơ hồ là toàn bộ ba đại thánh vực bên trong giàu có nhất một phương thế lực. Thiên binh Tô gia đi mời thần toán thiên quân xuất thủ đều thất bại, cổ xà nhất tộc cũng chưa chắc sẽ thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ sát thạch, cửu lưu chi thủy, Bồ đề hoàn đan, hắc long gân, cái này, con này muốn có thể hóa giải bạch xà công tử trên thân kịch độc. Liền có thể đạt được cái này chút chí bảo. Một số võ giả, chú ý tới thủy kính phía trên nội dung. Hoảng sợ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, cổ sát thạch, cửu lưu chi thủy, rất nhiều võ giả, đều là vội vàng nhìn về phía thủy kính. Cẩn thận xác nhận phía trên này nội dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ sát thạch A. Đây chính là lĩnh hội thổ chi pháp tắc chí bảo. Ta đắng đắng lĩnh hội thổ chi pháp tắc. Lại không cách nào nhập môn. Nếu như có thể đạt được một viên cổ sát thạch. Ta liền có thể đem thổ chi pháp tắc nhập môn. Chính thức đạp vào tiên đế con đường. Một tên tiên tôn lão giả. Kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên tiên tôn, cùng một tên pháp tắc nhập môn tiên tôn. Đó chính là khác nhau một trời một vực, song phương thực lực, địa vị, nhưng đều hoàn toàn khác biệt. Giống như là tại phiếu miếu thần cung dạng này bá chủ trong tông môn. Một vị tiên tôn, chỉ có thể xem như trong đó một vị trưởng lão. Mặc dù có chút địa vị, nhưng là cũng không tính cự đầu. Cao tầng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ khi nào là pháp tắc nhập môn, tìm hiểu pháp tắc tiên tôn, Đó chính là lập tức trở thành ba thần cung phó cung chủ vị trí. Cái kia nhưng là chân chính cự đầu, cao tầng, thậm chí có thể quyết định phiếu miếu thần cung đủ loại đại sự. Một tên tiên tôn, một khi là pháp tắc nhập môn, cái kia địa vị chính là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là loại này pháp tắc chí bảo số lượng, lại là lác đác không có mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại bộ phận tiên tôn, đều là cố gắng cả đời. Đều sờ không tới pháp tắc cánh cửa. Chỉ có thể coi là một vị bình thường tiên tôn. Mà bây giờ cái này cổ xà nhất tộc mở ra ban thưởng bên trong. Thế mà đều có pháp tắc chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác, cửu lưu chi thủy, bồ đề hoàn đan giá trị. Càng là không thể so với cổ sát thạch thấp. Nếu như ta có thể đạt được một viên bồ đề hoàn đan, ta liền dám đi bốn phía sông sáo. Không cố kỵ nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên một thân áo đỏ tiên tôn, không khỏi nói ra, cái này bồ đề hoàn đan, đây là chữa thương thần dược. Vẻn vẹn một viên, một vị tiên tôn, không quản là nhiều lớn thương thế, đều có thể khôi phục. Có thể nói là một vị tiên tôn cái mạng thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với tiên tôn tới nói, bọn hắn mặc dù sinh cơ hùng hậu, nhưng y nguyên có cực điểm vẫn lạc phong hiểm. Mà cái này một viên bồ đề hoàn đan dùng tốt, cơ hồ tương đương tại có thể cứu người một mạng. Thứ chí bảo này giá trị không kém cổ sát thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao một vị tiên tôn nếu như vẫn lạc, đó chính là thật bỏ mình. Cùng tiên đế khác biệt, tiên đế ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới. Bản thể hắn liền là cái kia nhất phương tiểu thiên thế giới. Nhục thân cho dù là vẫn lạc, cũng có thể bắt được. Tựa như là bạch tổ một dạng, nhưng là tiên tôn lại là không được. Chết liền là chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với một chút đã pháp tắc nhập môn tiên tôn tới nói, cái này bồ đề hoàn đan giá trị khả năng còn cao hơn nữa. Về phần cái khác chí bảo, giá trị vậy đều không chút nào tại cái này chút chí bảo phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một kiện xuất ra đi đều là lệnh vô số tiên tôn điên cuồng chi vật. Đồng thời cái này vẻn vẹn chỉ là vì bạch xà công tử làm dịu thương thế, đều có thể đạt được ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù nói một khi là vì bạch xà công tử giải khai kịch độc, liền có thể đạt được 100 mai đằng xà huyết tinh. Nhưng là đám người ai đều rõ ràng, độc quân độc, muốn giải khai, cơ hồ là không thể nào một sự kiện, nhưng là làm dịu thương thế. Đối với bọn hắn tới nói, lại là cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, đạt được qua một viên cổ phương tiên đan. Cho dù là độc quân độc, chỉ hoãn một trận, không khó lắm. Cái kia lên tiếng trước nhất tiên tôn lão giả, trong ánh mắt lộ ra một chút kích động ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cách lĩnh hội pháp tắc chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là vây ở một bước này, vài vạn năm đều không thu hoạch được gì. Nếu như có thể cho hắn đạt được một viên cổ sát thạch, hắn liền có tự tin lĩnh hội pháp tắc, trở thành một vị pháp tắc tiên tôn. Một khi là trở thành pháp tắc tiên tôn, địa vị hắn thực lực chính là liền hội hoàn toàn khác biệt. Càng là có cơ hội đi trùng kích tiên đế đại đảo. Cái này chút đã là đáng giá để hắn đi nếm thử một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hắn, rất nhiều võ giả trong ánh mắt đều là hiện ra một bộ kích động ý nghĩ. Ngay cả Sở Phong Miên, cũng là một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là hắn nhìn chúng, cũng không phải những pháp tắc kia chí bảo. Mà là đằng xà huyết tinh, chỉ cần là có thể trị hết bạch xà công tử trên thân kịch độc, liền có thể đạt được 100 mai đằng xà huyết tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đằng xà huyết tinh, liền là đằng xà tinh huyết ngưng tụ. Một viên đằng xà huyết tinh, đại biểu chính là một giọt đằng xà tinh huyết. Sở Phong Miên trong thân thể cùng kỳ huyết mạch, liền là dựa vào lấy đại lượng cùng kỳ huyết tinh, ngưng tụ ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đằng xà tinh huyết. Sở Phong Miên mặc dù tại yêu cổ đại lục phía trên, liền đã từng đạt được qua, nhưng lại là vô cùng mỏng manh đằng xà tinh huyết. Càng về sau Sở Phong Miên lại lấy được vạn thú lồng giam. Vạn thú lồng giam bên trong đằng xà tinh huyết, cũng bị hắn từ vạn thú lồng giam bên trong rút ra, dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Thế nhưng là khoảng cách ngưng tụ đằng xà huyết mạch, còn là có một khoảng cách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là lần này, cái này 100 mai đằng xà huyết tinh, nếu như Sở Phong Miên có thể toàn bộ đạt được lời nói, hắn liền có tự tin. Tại tăng thêm Sở Phong Miên tự thân có được một bộ điểm đằng xà tinh huyết, có thể một lần ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch tới. Đến lúc đó cái này đằng xà huyết mạch là sẽ trở thành Sở Phong Miên trong thân thể thứ 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.